Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 45, mục đích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, dòng máu lạnh lẽo và rùng rợn ấy đã tràn qua đôi môi hồng phấn của cô, chỉ cách chóp mũi nửa ngón tay, nhưng mỗi hơi thở đều mang theo mùi M.A.U đậm đặc, len lỏi vào phổi. Chỉ cách một sợi tóc, nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn, chờ đợi và trải qua sự chờ đợi cùng tuyệt vọng kéo dài. Có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc, hoặc cũng có thể đã vài phút trôi qua, vô số dòng M, Á, U không thể chờ đợi thêm nữa, muốn nhấn chìm hoàn toàn cô gái này. Thời Na sờ vào ngón tay út trái trống rỗng, chờ đợi số phận sắp tới. Lần ngạt thở này, liệu nó có cứu mình không? Thời Na không nghĩ đến nhiều cơ hội hơn nữa, dòng M, Á, U tràn ngập ấy trong chốc lát đã vượt qua chóp mũi, rồi đến đỉnh đầu. Trong dòng M, Á, U lạnh lẽo và quỷ dị, Thời Na cố gắng vùng vẫy nhưng không thể hít thở được chút không khí nào. Thời gian lúc này trôi qua chậm chạp vô cùng, đầu óc dần trở nên nặng nề, đôi mắt chỉ còn thấy thế giới đỏ ngầu. Lần này, có lẽ cô thực sự sẽ chết, chỉ có chiếc nhẫn M, Á, U trên ngón tay út vẫn ẩn mình, dường như không màng đến sự sống C, H, E, T của Thời Na. Ha ha, quả nhiên mình quá ngây thơ, làm sao có thể đoán được ý đồ của quỷ. Ngay khi ý thức của Thời Na dần trở về hư vô, dường như sắp chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, một tiếng nước vỗ vang lên bên tai. Thời Na cố gắng vùng vẫy, dùng sức lực cuối cùng nhìn về phía đó. Trong dòng M, Á, U đỏ, có một bóng đen đang tiến lại gần, trông giống như đang bơi trong nước. Thời Na đang thắc mắc tại sao dòng M, Á, U này không khóa chặt đôi chân của đối phương, thì eo cô bỗng bị một bàn tay lớn nắm lấy, rồi đẩy mạnh lên trên. Cảm giác giam cầm quỷ dị dưới chân cô biến mất dưới lực đẩy ấy, khuôn mặt cô cuối cùng cũng thoát khỏi mặt nước. Bản năng sinh tồn của con người khiến cô không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa vào bản năng, há miệng hít thở không khí quý giá. Lúc này, Thời Na không biết rằng biểu cảm trên khuôn mặt cô gần giống hệt với khuôn mặt của hướng dẫn viên mà cô từng thấy ở miệng giếng. Cũng là một khuôn mặt tái nhợt và quỷ dị vừa nổi lên khỏi mặt nước. Đôi mắt vừa trải qua cái C, H, E, T trống rỗng đang đờ đẫn nhìn lên trên. Trần nhà phía trên đang chuyển đổi nhanh chóng giữa thực và hư, cuối cùng biến thành góc nhìn của con ếch dưới đáy giếng, một khoảng trời xanh biếc đầy nắng, chỉ to bằng miệng giếng. Cảm giác may mắn sau khi thoát C, H, E, T bao trùm lấy trái tim, nhưng vì thiếu oxy lâu ngày cùng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, Thời Na lúc này không còn chút sức lực nào để di chuyển. Đôi mắt cô cứ thế nhìn vào cảnh tượng đột ngột thay đổi này. Mũi cô không còn cảm nhận được mùi M, Á, U tanh nồng và sự lạnh lẽo quỷ dị nữa. Làn da cảm nhận được sự mát lạnh bình thường của nước khiến cô nhận ra rằng thứ đang nhấn chìm mình không còn là dòng M, Á, U tràn ngập, mà là cái giếng cổ sâu thẳm và bí ẩn kia. Vậy là, cô đã đi theo bước chân của hướng dẫn viên. Chỉ là theo lời Lưu Cầm, hướng dẫn viên bị ướt sũng và được người khác cứu lên. Vậy thì cô cũng không thể C, H, E, T được. Nhưng linh thể cảnh tượng này bày ra một trò như vậy là để làm gì? Liệu nó đang sàng lọc điều kiện để G, I, E, C người? Hay quy tắc của nó là khiến người ta trải qua nỗi sợ hãi cái C, H, E, T rồi sụp đổ? Nhìn lên khoảng trời phía trên, Thời Na nhất thời không thể nghĩ thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn viên chắc chắn là một người bình thường, còn cô, dù trên ngón tay út có tồn tại linh thể, nhưng nó không hòa nhập vào cơ thể, cũng không thể tự do sử dụng sức mạnh đó, và có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vì vậy, trong tình huống hiện tại, cô cũng bị coi là một người bình thường trong trò quỷ dị này. Có lý do thời gian cô bị nhấn chìm lâu hơn hướng dẫn viên, có lẽ là để xác định xem cô có phải là phong ấn giả sở hữu sức mạnh quỷ dị hay không. Vậy thì linh thể cảnh tượng này nhắm vào chính là những phong ấn giả. Những phong ấn giả đã hòa nhập linh thể vào cơ thể. Xèo, Thời Na hít một hơi lạnh, đột nhiên vùng vẫy. Cô nhớ rằng Lục Ngô đã đến cứu mình. Thời Na dồn sức lực, dùng đôi chân đạp vào thành giếng, đẩy nửa thân trên lên khỏi mặt nước. Chiếc điện thoại được niêm phong trong hộp đồng không hề bị ướt. Thời Na vội vẫy nước trên tay, mở điện thoại. Tút tút, điện thoại vang lên âm thanh ngắt kết nối. Sắc mặt Thời Na đổi thay. Điện thoại của Lục Ngô là loại đặc chế của bộ phận phong ấn, không bị sức mạnh quỷ dị cách ly tín hiệu, nhưng giờ đây điện thoại của Lục Ngô lại không thể liên lạc được. Trái tim Thời Na hoang mang, Lục Ngô là người đặc biệt đến cứu cô, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thời Na ôm lấy hy vọng, vội vàng gọi cho cảnh sát Lý. Vốn không mong điện thoại sẽ kết nối được, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, lạnh lùng như mọi khi của cảnh sát Lý, Thời Na nhất thời ngẩn người. Alo, Thời Na, đầu dây bên kia gọi hai tiếng mới khiến Thời Na tỉnh lại. Cảnh sát Lý, em đoán rằng nơi này nhắm vào những phong ấn giả. Thời Na lập tức nói ra suy đoán của mình, cùng lý do thời gian cô thoát khỏi cảnh tượng thực hư lâu hơn hướng dẫn viên. Tôi biết rồi, sẽ cử người đến cứu em. Giọng cảnh sát Lý trở nên trầm xuống, nhưng vẫn toát lên sự bình tĩnh khó tả. Thái độ này khiến Thời Na cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào, nhưng cũng hiểu rằng sự việc đã trở nên phức tạp hơn. Nếu suy đoán của cô là đúng, thì việc giải cứu Lục Ngô từ tay linh thể cảnh tượng sẽ cần đến những phong ấn giả khác. Nhưng cho đến nay, thị trấn cổ này chỉ có Lục Ngô đến, điều này đủ chứng minh sự khan hiếm của phong ấn giả, hoặc sự kiện quỷ dị xảy ra quá thường xuyên, không thể điều động nhân lực phù hợp. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Thời Na lại nảy sinh một chút tin tưởng khó nhận ra đối với cảnh sát Lý. Sự bình tĩnh của ông đã mang đến cho cô gái vừa thoát C-H-E-T nhưng vẫn đầy sợ hãi một cảm giác an toàn khó tả. Cúp điện thoại, Thời Na nhét điện thoại lại vào hộp đồng, lần này không tắt nguồn. Nhét hộp vào túi, Thời Na cắn răng, dùng chút sức lực vừa hồi phục, từ từ leo lên thành giếng. Đứng trên thành giếng, Thời Na quay lại nhìn xuống nước giếng, nơi ấy sâu thẳm, không nhìn thấy đáy, nhưng Thời Na có thể thấy rằng bên trong không còn thứ gì khác. Chẳng hạn như bóng đen đã đẩy cô lên khỏi dòng máu. Đôi bàn tay ấy quá lạnh lẽo và mạnh mẽ, khiến Thời Na đến giờ vẫn nghi ngờ đó là bàn tay của quỷ. Nếu suy đoán của cô không sai, thì việc ngạt thở trong dòng M, Á, U cuối cùng chính là để kiểm tra xem trong cơ thể cô có sức mạnh quỷ dị hay không. Bởi vì khi con người đối mặt với sinh tử, họ sẽ dùng hết sức lực để cầu sinh, đó chỉ là bản năng sinh tồn mà thôi. Và Thời Na đã không kích hoạt được sức mạnh của chiếc nhẫn máu, nên trong lúc thập tử nhất sinh, cô đã bị đẩy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng có nghĩa là Thời Na không đáp ứng điều kiện sàng lọc của linh thể cảnh tượng. Đây là lời giải thích tốt nhất cho việc cô vẫn còn sống. Thời Na ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng, dù đôi tay và chân đều run rẩy, nhưng cô không muốn cũng không thể tiếp tục ở lại trong đó. Cái giếng này quá quỷ dị, khi còn có thể vùng vẫy thì hãy cố gắng, không thể lúc nào cũng trông chờ vào người khác. Trời biết khi người của cảnh sát Lý đến, liệu cô có bị kiệt sức và C, H, E, T đuối trong giếng hay không? Cách chương.